Tướng Dạ, quyển 1 chương 161, bắt đầu từ hôm nay, người ta mệnh không hề như tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Y kiều ngạo hắn lên, chẳng qua khi đó các ngươi, bao gồm các ngươi bây chương 161, bắt đầu từ hôm nay, người ta mệnh không hề như tờ giấy một. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, Ninh Khuyết dừng bước quay đầu nhìn phía Trung Đại Tuần cùng các bạn học nhìn qua là muốn xin lỗi, trên thực tế vẻ mặt Vân mất mát không cam lòng, nói. Đầu tiên, đó không phải hiểu lầm, không phải toàn bộ chi trích lạnh lùng đều có thể dùng hiểu lầm giải thích, có lẽ các ngươi trước kia đổi với người khác có thể giải thích như vậy, nhưng cái này đối với ta không được, ta không tiếp thụ. Tiếp theo, các ngươi không đáng ta sỉ nhục, mục tiêu của ta là tiến vào tầng lầu 2, ngay cả Long Khánh Hoàng tử cũng không phải mục tiêu của ta, huống chi là các ngươi. Chẳng qua nếu cái sự thật này thuận tiện làm nhục các ngươi, ta cũng sẽ rất cao hứng tiếp nhận cái sự thật này. Cuối cùng liên quan kiêu ngạo. Kiêu ngạo là phẩm chất quý giá nhất của người đường chúng ta, mà ta kiêu ngạo cũng không phải bởi vì ta hôm nay thắng Long Khánh Hoàng tử, vào tầng lầu 2. Năm trước Thường Chính Minh cho ta cơ hội chính danh, bị ta từ chối, ta đã nói đó là bởi vì ta không cần, vì sao không cần. Trong nắng sớm, Ninh Khuyết đem kiêu ngạo nhìn các bạn học thư viện luôn rất kiêu ngạo, ta không phải phức tạp, nói. Bởi vì ta khắc này mới bỗng nhiên giờ cũng đều không hiểu ta kiêu tiêu chuẩn để hiểu ta kiệu ngươi căn bản không có đủ kiệu ngạo này, Ninh Khuyết không nói thêm một chữ, trực tiếp đi về phía ngoài thư các học sinh của thư viện giống như từng con chim mốc khúc gỗ điêu khắc ra nhìn bóng lưng hắn, sắc mặt Trung Đại Tuấn đỏ bừng, hai tay nắm cực chặt, lại là nghẹn minh thở dài một tiếng, tư rằng đối phương không đủ tiêu chuẩn, hơn nữa đối phương đã ngã xuống nước cần gì cứ phải trước khi rời đi lại tát đối phương một bạt nói được một chữ. Thường Chính Y Lan lắc đầu cười khổ, nghĩ đã cho tai. Đi ra khỏi cửa thư viện, Ninh Khuyết thấy hai người, hắn đối với chủ trì nghi thức tầng lầu 2 bên phải Hoàng Hạc giáo sư kính cẩn thi lễ, Hoàng Hạc giáo sư giống như nhìn giường giấu bạc nhà mình cười tủm tim nhìn hắn, khẽ vuốt dấu dài gật đầu không thôi, cực kỳ an ủi. Ninh Khuyết không biết lão đạo cả người vết bẩn kia bên trái, lại đoán được thân phận đối phương, càng thêm kính cẩn hành một lễ. Nhan sắc đại sư nhìn người trẻ tuổi sạch sẽ phía trước, trong đôi mắt tam giác thần thái bay lên, nào có đáng khinh của ngày thường, cực kỳ giống một vị lão tổ phụ tử ái trước khi lâm chung rốt cuộc ôm được cháu nội, cảm khái nói. Nghĩ hắn ngươi đã biết kết quả cuối cùng, ngày sau ngươi nếu có thời gian rảnh, thì theo ta học chút bản lãnh quỷ họa phù đi. Thần phù sư trên thế gian là nhân vật cỡ nào, có thể theo đối phương học tập phù đạo thật là khó được cơ duyên. Ninh Khuyết lúc trước đã từ chỗ Trần Bì Bì biết kết quả chàng phân tranh này, nghe lời này của nhan sắc đại sư, khó có thể đè nén xuống cảm xúc kích động hưng phấn trong lòng nữa, lại cung kính thi lễ thành khẩn nói. Có thể theo đại sư học tập phù đạo, là vinh hạnh của ta. Nhan sắc thở dài, thoạt nhìn ngươi mới vừa vào thư viện tầng lầu 2, còn chưa bị khí tức kiêu ngạo hoành nghị nơi đó làm hỏng, không tồi không tồi. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn vị lão đạo nhân vẻ ngoài thật sự là bất nhã này, sau khi do dự một lát cuối cùng không thể nén được tò mò, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhan sắc đại sư ta cùng với ngài vốn không quen biết, không biết ngài vì sao khăng định ta có tiềm chất tu hành phù đạo như thế. Nói tới, Ngạo Thiên Âm Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị có thể theo ngài tu hành phù đạo ta vốn không nên có bất cứ nghi ngờ gì nữa, ta chi là lo lắng ngày sau sẽ làm ngài thất vọng. Thất vọng, năm trước ở chỗ Hồng Tụ Chiêu Thủy Châu Nhi thấy giấy ngươi lưu lại, ta đã từng tra ngươi, lúc ấy cho rằng ngươi không thể tu hành, ta đã thất. Hiện nay ngươi có thể tu hành, thậm chí có thể đi vào thư viện tầng lầu 2, vậy ta còn sẽ thất vọng như thế nào? Trừ phi ngươi đột nhiên quên cầm bút viết chữ như thế nào? Vọng đến cực điểm, nhan sắc nhìn hắn trìu mến nói, nghe những lời này, Ninh Khuyết giật mình thời gian rất lâu mới nhớ tới, năm trước ở trong Hồng Tụ Chiêu sau một phen uống bét nhè từng nương men say phát ra chút thiếu niên cuồng, chỉ là tờ giấy ghi chép kia tựa như cũng không có chỗ nào đặc thù. Nhan sắc đại sư sao có thể chỉ bằng tờ giấy nợ đó liền nhìn ra mình có tiềm chất tu hành phù đạo. Nhan sắc nhìn vẻ mặt hắn, liền biết hắn nghĩ gì, cười nói. Một tờ giấy mỏng manh, vẻn vẹn mấy chữ canh gà ta có thể nhìn ra ngươi có tiềm chất thần phù sư, mà chính ngươi nhìn không ra, bởi vì ngươi là đệ tử ta là thần phù sư. Ninh Khuyết nghe hiểu những lời này, hành thụ giáo. Những nhàn lễ này ngày sau bàn sau, hồ nam môn quan trước phù đạo ngàn vạn, giấy trắng, nếu muốn ở bên trên vệ ra bút đơn giản nhất bắt đầu tu không thể không nắm chặt. Hôm nay ngươi theo ta về cảnh thế giới, chi bằng từ hạ chính là con đường miên man, chuyện nghe được nhan sắc phân phó, Ninh Khuyết và Hoàng Hạc giáo sư đồng thời sừng sốt cùng kêu lên quái dị. Vội như vậy, nhan sắc đại sư bỗng nhiên trầm mặc xuống, nếp nhăn trên mặt cùng trong lúc nhíu lại đã có vui sướng điềm đạm tìm được truyền nhân, lại có chút cảm khái nói không rõ. Hắn nhìn Hoàng Hạc giáo sư một cái, đầu lắng lặng nhìn Ninh Khuyết chậm rãi nói. ta thực già rồi. Quay nghe được câu này, vẻ mặt Hoàng Hạc giáo sư nhất thời thu lại, khẽ cúi đầu thi lễ, lui bước đến một bên. Ninh Khuyết cũng nghe ra bi thương lo âu cùng sốt ruột trong những lời này, không biết vì sao trong lòng lại chua xót một phen, gật đầu đáp ứng. Nhưng ngay tại lúc này, bên cạnh bật ra một thanh âm cùng cảm xúc nơi này hoàn toàn khác nhau. Lâm Công Công không biết khi nào xuất hiện ở đây, nhìn mấy người mỉm cười nói. Nhan Sắt đại sư, hôm nay Ninh Khuyết không thể theo ngươi đi Nam Môn, hắn phải theo ta đi một chỗ. Nhan Sắt hơi ngẩn ra, nhìn tổng quản thái giám này, nhớ tới hôm qua người này từng nói, hắn phụng lệnh bệ hạ đến thư viện cũng không phải vì xem cuộc chiến, mà là muốn đón một người, chẳng lẽ người hẳn muốn đón. Chính là Ninh Khuyết, cho dù là trong cung muốn gặp hắn, cũng không muộn chút thời gian này. Nhan Sắt không vui nói. Vì tranh đệ tử này, ta cùng thư viện cãi một ngày một đêm, sau đó còn không biết nên hướng sư đệ ăn nói như thế nào, ta nói ngươi vội cái gì mà vội. Cũng chính là thần phù sư còn sót lại của Hạo Thiên Nam Môn mới có thể đổi với trong hoàng cung yêu cầu lợ đánh như thế, mới dám đối với tổng quản thái giám quyền thế hiền hách quát lớn như thế, Lâm Công Công tự nhiên cũng sẽ không giận cười trả lời một câu. Nhan đại sư vì đệ tử này, vất vả chờ đợi nửa ngày, nhưng ngài cũng biết. Bệ hạ đã đợi hắn nửa năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ đã đợi hắn nửa năm, những lời này trực tiếp làm mấy người ở cửa thư viện nháy mắt không biết nói gì, N Công Công mời nói. Ninh Khuyết nói, chương 161, bắt đầu từ hôm nay, người ta mệnh không hề như tờ giấy. Hai, cách đó không xa trên bãi đá, các học sinh thư viện còn đang tiến hành hoạt động sau của bọn họ, các học sinh trẻ tuổi phất ống tay áo liền cho rằng hành vi của mình chẳng qua là hiểu lầm diễn sinh có thể tha thứ nên được tha thứ không được tha thứ vậy khẳng định chính là đối phương không đủ phong độ không đủ khí độ, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết chỉ trỏ đau trần một thân kiêu ngạo lang tính không thay đổi thô lỗ không chịu nổi nay đắc ý nho nhỏ càn rỡ. Ta xem ngươi có thể cản rỡ được mấy ngày, sau đó lại bắt đầu phê bình Thường Chính Minh bọn quân bộ đề cử sinh không nên tự ti tự tiện đi giải thích rõ ràng, chúng ta đều còn chưa giải thích ngươi nói xin lỗi trước, vậy chúng ta cuối cùng không nói được xin lỗi chẳng phải là tỏ ra rất mất mát áp lực rất lớn. Đối với Tư Đồ Y Lan vị hòn ngọc quý trên tay tướng quân phủ này, tự nhiên không có đệ tử dám ăn nói chua ngoa chỉ là cũng khó tránh khỏi ném đến một số ánh mắt ganh ghét. Tư Y nghị luận này cực giận, chỉ là thấy các bạn học còn đang vụng trộm quan tâm động tĩnh chỗ cửa thư viện khống chế âm lượng, lại giận quá mà cười, lắc đầu thật sự không còn gì để nói. R Đồ Ý Lan nghe những lời ngay tại lúc này, cửa thư viện bỗng nhiên im lặng xuống, các học sinh khó có thể nén nổi tò mò trong lòng, com sở dĩ không nói gì, là vì công nói là có ý thứ gì, đại nửa năm. Nhan Sắt đại sư chứng minh chuyện đó, ngày tránh ở trong chuyện đời. Ninh Khuyết cùng Tang Tang bị cảm xúc chấn kinh làm không hiểu ra sao, sau khi liếc nhau một cái, Ninh Khuyết cẩn thận hỏi. Lâm Công Công, không biết lời ấy từ vì sao sẽ chờ Ninh Khuyết ST chuyện đó, thậm chí là do bản thân hắn là không nghĩ tới. Hoàng Hạc giáo sư mỗi viện khổ tâm nghiên tu càng là không hỏi ngài ý gì. Lâm Công Công mỉm cười nhìn hắn, nói, ngày nào đó của mùa xuân năm trước ngươi là từng đi ngự thư phòng phải không? Từ sau khi vào thư viện Ninh Khuyết toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên chuyện lên lầu lên núi tu hành, hắn thậm chí quên mình còn có thân phận thị vệ ngầm của đại đường, về phần chuyện trong ngự thư phòng viết bức chữ càng là đã sớm quên, tuy lúc ấy sự cảm nhận tuyệt vời phát tiết bừa bãi đó còn ở trong lòng, nhưng những lời này của Lâm Công Công tựa như một tia chớp trực tiếp đánh tỉnh toàn bộ hồi ức của hắn. Vẻ mặt hắn tuy vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng lại sớm bị chấn động run nhẹ nhẹ thầm nghĩ chẳng lẽ là trong cung phát hiện mình tự tiện vào ngự thư phòng, cho nên quyết ý hỏi tội. Chỉ là bức chữ đó của mình ý thứ hàm xúc xa xăm chồng trải cùng ý văn xưa nay hoàn toàn khác nhau, trong cung sao xác định là mình. Hơn nữa cho dù là hỏi tội cũng có thể là chuyện của thị vệ sử, nào đáng để cho Lâm Công Công đại nhân vật như vậy ra mặt. Nghĩ lại, Ninh Khuyết suy nghĩ rất nhiều chuyện, ở trong lời đồn hoàng đế bệ hạ lấy nhân từ nổi tiếng, hơn nữa nay mình đã trở thành đệ tử thư viện tầng lầu 2, đệ tử của Nhan Sắt đại sư, nghe nói Hạo Thiên Nam Môn cũng rất coi trọng mình, tội danh nhỏ như thế hắn là sẽ không cần chặt đầu mình chứ. Trong tích tắc hắn cân nhắc rất nhiều vấn đề cuối cùng nói thực. Đúng vậy hắn tận khả năng quang minh chút nhưng ai cũng có thể nghe ra đến thanh âm khẩn trương phát khô của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho mình biểu hiện bình tĩnh chút, chính đại Lâm Công Công sờ sờ cái cằm bóng loáng, nhìn hắn cười ha ha nói. Quả nhiên là ngươi, vậy tốt lắm, chỉ là chuyện liên quan to lớn, trước khi vào cung vì xác nhận, lão nô hướng bệ hạ hỏi cái vấn đề. Môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Lâm Công Công nhìn mắt hắn, mỉm cười hỏi. Bệ hạ hỏi ngươi, một cái gì? Câu của Hoa Khai bị ngạn yên Ninh Khuyết thì thào đáp. Ngư dược thử thì hải, vậy còn chần chờ cái gì? Mau theo lão nô vào cung đi. Lâm Công Công nhìn hắn mặt mày hớn hở nói, Ninh đại gia của ta. Bởi vì cửa thư viện im lặng, đệ tử tụ cùng một chỗ cũng an tĩnh lại, tò mò nghe bên kia nghị luận, chi bởi vì cách một đoạn nghe cũng không rõ, chỉ có thể nghe được vài từ ngữ ngẫu nhiên thối qua. Nhan Sắt đại sư muốn thu ra hỏa may mắn kia làm đệ tử, hắn còn sừng sờ ở nơi đó làm gì? Vị công công kia là vương phủ nhà ai? Bọn họ đây là đang nói gì? Hình như là muốn đi vương công phủ nào đó. Có đệ tử đoán, Tìm Vô Thành nhìn cô xe ngựa hoàng gia kia do dự, thì thào lặp lại những từ nghe được thiên. Bệ hạ đợi nửa năm, đây là ý tứ gì? Thư viện, mặt lộ vẻ nàng sau khi đưa điểm tâm cho lại thư viện, liền trở về cửa thư nhau về nhà, chưa nghe được đêm qua tạm thời ngủ bị cùng tư đồ Y Lan cùng luận kiêu ngạo kia của lúc cuối cùng này. Đột nhiên trong ánh mắt của nàng trào ra cảm xúc không thể tưởng tượng, nhìn Ninh Khuyết bên xe ngựa thanh âm khẽ run thì thào. Chẳng lẽ bức thư thiếp kia trong ngự thư phòng, là Ninh Khuyết viết? Thanh âm rất nhỏ lại rõ ràng truyền vào trong tay các học sinh thư viện, trong nháy mắt trên bãi đá tiến vào im lặng tuyệt đối. Ai cũng biết bức thư thiếp Kim Vô Thải nói kia, bức thư thiếp không biết bị ai để lại trong ngự thư phòng kia rất được hoàng đế bệ hạ yêu thích, nghe nói bệ hạ mỗi khi phiền lòng quốc sự chính vụ, liền sẽ đi trong ngự thư phòng ngắm bức thư thiếp đó ngần người, mà mọi người càng rõ ràng hơn, hoàng đế bệ hạ từng mời nhiều vị đại gia thư đạo vào cung vẽ mô phỏng bức thư thiếp đó, sau đó chọn kẻ tốt ban cho đại thần học sĩ trong triều, lấy nó thay thế những ban thưởng thực sự không có quá nhiều ý tứ của trước kia. Trên có điều tốt dưới tất theo, mặc dù là ở đại đường đế quốc dân phong chất pháp cũng như thế, bệ hạ đam mê thư pháp, đế quốc cao thấp nhất là giai tầng sĩ phu liền đam mê thư pháp, bệ hạ đam mê bức thư thiếp đó, các đại thần học sĩ tự nhiên cũng không cam lòng tụt lại, phong trào này càng lúc càng thịnh, cuối cùng vậy mà biến thành một chuyện thú vị, các đại thần trong triều môi khi tranh luận đoạt sự quan tâm không xong, lại sẽ đem bức thư thiếp này đến nói chuyện. Đại học sĩ nói bệ hạ ban cho bản quan bản mô phỏng thứ nhất, thượng thư đại nhân liền nói bản mô phỏng bệ hạ ban ta chính là bản mô phỏng song câu tinh diệu nhất, có nguyên tắc thần vận nhất, những bản mô phỏng đó của các ngươi có thể nào cùng bức kia treo trong thư phòng của ta đánh đồng. Các đại thần ở trong ngự thư phòng từng tận mắt thấy bức hoa khai bi ngạn thiên kia, đều đồng ý bệ hạ thưởng thức, cho rằng đó quả thật là bức có thần vận nhất 10 năm qua, mặc dù không có bệ hạ yêu thích thêm vào, cũng thuộc loại tác phẩm xuất sắc khó được, lại thêm những chuyện thú vị kế trên, còn có vị thư gia kia mãi chưa xuất hiện, nên thư thiếp ly kỳ xuất hiện ở trong ngự thư phòng, càng là phủ lên một tầng sắc thái thần bí cho bức thư thiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhất chương 161, bắt đầu từ hôm nay, người ta mệnh không hề như tờ giấy. 3. Thế gian thần bí chỉ có thể thần thánh, bức thư thiếp đó cùng vị thư gia thần bí kia bị làm càng ngày càng nóng, càng ngày càng làm người ta tò mò, đến giờ này ngày này, nhất thiếp động Trường An 5 chữ này thật sự là chuẩn xác đến cực điểm. Các học sinh thư viện ở ngày thường cũng từng nói chuyện say sưa việc này, Kim Vô Thải cùng Cao Tiểu Thư con em quyền hoạn như vậy càng là có cơ hội tận mắt thấy những bản mô phỏng đó, nhưng ai có thể ngờ được. Người đó là Ninh Khuyết. Trần Tử Hiền nhìn Ninh Khuyết đứng ở cạnh xe ngựa hoàng gia, bỗng nhiên ấp úng nói. Năm trước lúc nói tới bức thư thiếp đó, ta đã từng nói với các ngươi, Ninh Khuyết ở Đông Thành mở một tiệm thi họa nhỏ, bức thiếp đó có khả năng là hắn viết. Không ai trả lời hắn, trên bãi đá một mảng trầm mặc, chấn động trầm mặc, xấu hổ quần bách trầm mặc. Thật ra trong lớp bính có rất nhiều đệ tử kia của năm trước cũng nhớ rõ ở sau khi loại suy đoán lung tung này, bản thân khiêu khích như thế nào, đối với lang chú mưa chỉ trỏ, làm càn cười to. Rõ Tử Hiền ấp úng nói ra người này là châm chọc, chỉ là giờ này khắc này có cười được. Nà tinh em mờ chưa bị coi là phế vật tu khuyết thành công ốm bỏ thi vô đức tiểu nhân Ninh vượt qua những bạn học không đem hắn đặt chiến thắng Long Khánh hoàng tử không thể chiến thắng, cái sự thật này đối với các học sinh thư viện mà nói, giống như là một tiếng sét. Thần phù sự địa vị tổn oai làm om sòm khóc hồ cũng muốn thu Ninh Khuyết làm đệ tử, chuyện này đối với các học sinh thư viện mà nói, giống như là tia sét thứ hai. Cao cao tại thượng, không tiếc dương hai tia sét qua đi, tuyệt đại bộ phận mọi người đã bị đánh có chút si ngốc, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn, mạnh mẽ căn răng thay bản thân tìm kiếm thông đạo cùng lối ra trốn tránh tinh thần cuối cùng. Đúng lúc này, tiếng sét thứ ba vang lên. Ninh Khuyết là thư gia viết ra bức hoa khai bi ngạn kia, hắn lập tức liền phải vào cung diện thánh, hắn có thể nhìn thấy tiền đồ liền đã so với tuyệt đại đa số người ở đây càng thêm quang minh cùng xa xăm trông trải hơn. Lúc tiếng sét thứ ba vang qua đi, các học sinh thư viện đứng ở trên bãi đá không còn tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục vô tội, tiếp tục cãi chày cãi cối, tiếp tục nghi ngờ, tiếp tục không cam lòng bất cứ lý do gì. Bọn họ trực tiếp bị bổ thành vô số cây cháy trầm mặc, trên đầu bốc ra khói mỏng, quần áo biến thành khoai chiến đen xì xì, đầu óc đã sớm ngừng chuyển động. Từng cười lớn tiếng bao nhiêu, lúc này trên mặt liền có bấy nhiêu nóng rực. Từng cười khoa trương bao nhiêu, lúc này liền muốn ở trước người đào ra thêm một cái lỗ. Từng Vân đạm phong khinh không nhìn cỡ nào, lúc này liền không thể không khuất nhục, không thể khống chế ánh mắt mình, nhìn cỗ xe ngựa hoàng gia kia. Ta từng nghe Ninh Khuyết nói một rất mới mẻ, Tư Đồ Y Lan bỗng nhiên mỹ mệt nhọc, ta mãi không mệt như thế nào. Hôm nay cuối cùng đã hiểu ý tứ trong những lời này, chấn động loại chuyện này nhiều rồi, cũng dễ dàng tỏ ra tê dại không thú vị. Lê mở miệng nói, từ đó gọi là thẩm mỹ thẩm như thế nào, sau đó lại mỏi a can. Trừ Do Hiền đứng ở phía sau nàng, lắc đầu cười nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất thích, Tư Đồ Y Lan nở nụ cười, dùng sức vung năm tay, nhìn các học sinh thư viện chung quanh, nói. Quả thật rất thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nàng nhìn Trung Đại Tuấn sắc mặt tái nhợt, Trung Đại Tuấn theo bản năng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn lại. Nàng nhìn phía bên cạnh Trung Đại Tuấn tên đệ tử Đồng Hương Dương Quan kia, nói. Tà N.S. Ninh Khuyết viết, hắn sẽ cam tâm tình nguyện đi hôn chân thối của Ninh Khuyết. Người nào đó từng nói, nếu bức đó là tên đệ tử kia hoảng sợ vạn phần, liên tục lui ra phía sau. Tư Đồ Y Lan mỉm cười, hỏi. Ta có thể ném qua đây, đi đường lên núi một ngày một là rất thối. Tên đệ tử kia gào to một tiếng, sau lời này dọa ngất. Chuyện xe bốn tuấn mã chạy nhanh ở trên đường cái thắng tắp rộng rãi của thành Trường An, thỉnh thoảng vang lên tiếng thị vệ quát người đi đường ùn ùn tránh đi, sau đó nhìn con đường bụi bặm kia chửi ầm lên. Đại đường đế quốc xưa nay chú ý quy củ, đối với xe ngựa không nói quy củ bực này, tuy rõ ràng nhìn thấy là xe ngựa của Hoàng Cung, dân chúng thành Trường An vẫn không chút khách khí. Ninh Khuyết cùng Tăng Tăng ngồi ở trong thùng xe tối tăm, bị trang sức đẹp đẽ quý giá trong xe làm cho có chút chân tay luống cuống, thường thường liếc nhau trao đổi cảm giác một chút. Muốn nói chủ tớ hai người này cũng là loại người từng gặp tràng diện lớn, từng thấy món tiền bạc lớn, nhưng ngồi trên xe ngựa hoàng gia chính thức phụng chiếu vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, bệ hạ cực thích bức chữ ngươi viết kia. Lâm Công Công nhìn hắn vẻ mặt đầy ân an nói. Mới xuống khỏi hậu sơn thư viện, liền vào tầng tầng thâm cung, Ninh Khuyết một chốc một lát quả thật rất khó phục hồi tinh thần lại, sau khi do dự một lát, hắn có chút không xác định hỏi. Công công, ngài thật sự biết bệ hạ là thích chữ của ta mới triệu ta vào cung, mà không phải bởi vì cái khác. Lâm Công Công giật mình, giờ khóc giờ cười nói. Bức hoa khai bi ngạn thiên đó của ngươi ở trong thành Trường An đã nháo ra động tĩnh lớn như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự là mãi không biết. Ninh Khuyết rốt cuộc yên lòng, cười nói. Ta từ nhỏ trừ tu hành, thì thích nhất thăng quan phát tài. Nếu sớm biết hoàng đế bệ hạ thích chữ của ta, còn đang đau khổ tìm thảo dân, ta khẳng định sẽ chui đầu vô lưới. Không ôm thư quyền ta bình sinh viết phấn khích nhất sông thắng hoàng thành, hố to chính là ta, ha ha, cũng chi sợ sẽ bị các thị vệ người ta trực tiếp đánh trở về. Lời này nói thật có ngốc nghếch thú vị, Lâm Công Công cười ha ha, chợt rất có thâm ý nhìn hắn nói. Nếu ngươi thật có thể ôm thư quyền sông thắng hoàng thành, Vũ Lâm quân quả quyết là xe không cho ngươi vào, chẳng qua thị vệ lại có thể nào đánh ngươi. Trong lòng Ninh Khuyết lột bột một tiếng, Lâm Công Công mỉm cười nhìn hắn nói, lén vào hoàng cung tự tiện vào ngự thư phòng, ngươi cho rằng chẳng lẽ trong cung cha cũng không tra chuyện này, liền để cho bệ hạ gặp ngươi. Ta biết thân phận thị vệ ngầm của ngươi, cũng biết quan hệ của ngươi cùng triều tiểu thủ. Ninh Khuyết im lặng không nói gì, Lâm Công Công thở dài nói. Tuy nói dân gian sẽ rất ít nghị luận việc này, nhưng ngươi đã là mở tiệm thi họa trung quy nên biết chút nghị luận năm qua ngươi làm cái gì thành vất vả, dân chúng. Ta rất ít kết giao với đồng bận rộn học tập, nghiệp về phần hơn nửa năm qua, luôn chuyên Ninh Khuyết nghĩ các loại sự vật lá cây nén bạc nước rửa chân văn chương trong lão bút chai, cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên hắn nhớ tới một việc rất quan trọng, nhất thời thu liêm tươi cười, hướng Lâm Công Công yêu cầu về ngõ Lâm 47 rửa giấy một phen. Chương 161, bắt đầu từ hôm nay, người ta mệnh không hề như tờ giấy. 4. Nghe yêu cầu này, Lâm Công Công cực kỳ không vui, thầm nghĩ bệ hạ đợi ngươi nửa năm thời gian, người không vội đi tạ ơn, lại vội vã về trong nhà tắm rửa, đây là ý gì? Hay là lúc trước chưa đem rõ với ngươi, trước khi yết kiến trong cung tự nhiên sẽ để ngươi tăm quy củ giảng rửa. Nhưng không biết vì sao, Ninh Khuyết tỏ ra hết sức quật cường, kiên quyết yêu cầu phải về ngõ Lâm 47 một chuyến. Lâm Công Công bị hắn làm ầm lên không có cách nào, lại nghĩ bệ hạ thưởng thức đệ tử trẻ tuổi này như thế, cũng không nguyện ý làm quá mức cứng rắn, liền đồng ý yêu cầu của hắn. Ngày xuân ngõ Lâm 47 hết sức xinh đẹp, vài gốc hoa đào vươn ra đầu tường khố phòng bộ hộ, tò mò nhìn mặt tiền cửa hiệu phố đối diện. Hôm qua lúc hoàng hôn, đám người đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn tự mình đến ngõ Lâm 47, vì là thẩm nghiệm bút tích của Ninh Khuyết, lúc ấy mọi người vào thô bạo, mạnh mẽ xô đố, chàng diện một mảng hôn tiệm lão bút trai bị Ninh Khuyết nhìn cửa tiệm mở không ổn, từ trên xe ngựa nhảy thầm nghĩ một tiếng bên trong. Lao bên cạnh bà chủ tiệm đồ mất ta đã trông giúp ngươi. Đừng vội, cái gì cũng chưa nhìn bà chủ, chỉ cảm thấy tầng son phần thật dày kia trên mặt bà vậy mà xinh đẹp hắn lên trước đó chưa từng có, tiến lên cho một cái ôm nhiệt tình nhất, mừng rỡ nói. Ngô Thấm, thật cảm tạ, thật cảm tạ. Ông chủ tiệm đồ cổ vui nói. Cảm tạ cũng đừng ôm, đó là vợ của ta. Chấm, ẩm trà đứng ở cửa, nhìn màn này không Ninh Khuyết cười to nói. Tôi đương nhiên biết là vợ của ông, cũng là một cô vợ duy nhất của ông. Ông chủ tiệm đồ có cười kiều ngạo, hớp ngụm nước trà, nói. Cái đó ai dám nói chắc, bà chủ đang chuẩn bị phát tác, Ninh Khuyết ngăn cân lại cười nói. Ngô Thẩm ngài yên tâm, hôm nay nhận nhân tình của ngài, Ngô lão nhị hắn đời này cũng đừng nghĩ cưới vợ bé nữa, ta trông thay ngài. Bà chủ mặt mày hớn hở, liên tục xưng phải, Ngô lão nhị giận dữ nói. Ngươi thằng nhóc này dựa vào cái gì quản chuyện nhà của ta? Chấm, Ninh Khuyết chỉ xe ngựa hoàng ra phía sau, cười hỏi. Cái này có thể quản không? Ngô lão nhị thấy rõ ký hiệu Minh Hoàng trên xe ngựa, nghĩ đến cuộc sống thảm đạm sau này, nhất thời bị dọa tới mức cả người run rẩy. Đi vào lão bút trai tối tăm, Ninh Khuyết chưa vội và bảo Tang Tang đi đun nước tắm, mà là trước đem cửa tiệm miền cưỡng đóng lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giấm ghế leo tường, đem mấy bức thư quyền treo trên tường mình tự tay viết kia lấy xuống. Hắn đem thư quyền trịnh trọng giao vào trong tay Tang Tang, vẻ mặt ngưng trọng nói. Từ nay về sau thiếu gia ta viết bất cứ một tờ giấy nào, ngươi đều phải đem nó coi như cái ô o màu đen bảo quản. Tang Tang trợn tròn mắt nghi hoặc hỏi. Giấy còn người còn, giấy mất người mất. Wadas, cái này không phải? Ninh Khuyết khẽ vuốt ve thư quyền trong tay Tang Tang, thanh âm khẽ run vui sướng nói. Đây đều là ngân phiếu. Cửa gỗ chạm rồng lấy cành hoa làm vận chậm rãi mở ra, tiểu thái ngạo thiên ôn group tướng dạ tác giả, miêu nị dám khẽ vung phất trần, lặng yên không một tiếng động thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết nhìn bậc cửa cao cao trước người, sau khi giật mình sửa sang lại dung nhan nghiêm nghị mà vào, nhìn những bút nghiên mực chấn quý cổ xưa kia, người khí tức bồn mực thật ra luôn giấu ở sâu trong ký ức, nhớ tới chuyện trong cù ửa này ngày này năm trước xảy ra, không khỏi có chút ngơ ngân. Một vị nam tử trung niên đứng trước giá sách đưa lưng về phía cửa chính ngự thư phòng. Trên người nam tử mặc cái áo bông mỏng màu trắng thuần, bên hông đeo đai lưng dệt kẹp kim, không nhìn thấy dung nhan, nhưng Ninh thân phận đối phương. Đen, hơi gầy, tuy rất dễ dàng đoán được om mình lúc này nên hai không có thái giám chỉ điểm, hắn đầu gối quỳ lạy, hay là cần hai tay vái một lý nên là cái trước, chi là không có đầu gối dính bụi, trong lúc nhất khom mình, nói theo đạo mây đường nguyện ý để cho có chút do dự cùng xấu hổ. Này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ điệu cùng nội dung lời nói thản nhiên mà ôn hòa, kịp thời giải trừ xấu hổ cùng do dự trong lòng Ninh Khuyết. Cũng không phải lễ tế trời, không nên hơi một tí liền muốn quỳ xuống. Chỉ một câu đơn giản, Ninh Khuyết liền đối với nam tử trung niên này sinh ra hào cảm rất mãnh liệt. Ở trong tưởng tượng của hắn, hình tượng quân vương đại đường hùng bá thiên hạ, xưa nay là cùng những từ ngữ uy nghiêm lạnh lùng túc lệ liên hệ cùng một chỗ, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà ôn hòa như thế. Nghe nói ngươi là thị vệ ngầm của ta. Chấm, nam tử trung niên từ trên giá sách rút ra một quyển sách cũ, vừa đọc vừa tùy ý hỏi. Ninh Khuyết vái dài thi lễ, đáp. Vớ, cái thị vệ ngầm này không khỏi cũng quá ngầm chút, vậy mà ngay cả bản thân ta cũng không biết. Nam tử trung niên cười cười, từ bên cạnh giá sách rút ra một cái đản dấu sách kẹp tại trong quyển sách cũ kia làm ký hiệu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Năm trước ngươi là vào phòng này như thế nào? Ninh Khuyết lúc này đang tự hỏi nên tự xưng như thế nào, ở giữa ti chức thảo dân đệ tử cùng hạ quan dao động một lát, đương nhiên đem hạ quan đi bài trừ trước, sau khi nghe vấn đề này theo bản năng trả lời. Đệ tử vào cung nhận việc bị đưa tới nơi này chờ. Nam tử trung niên khẽ ừ một tiếng, tựa như đối với một số chuyện nào đó có chút nghi hoặc khó hiểu, sau khi trầm mặc một lát nói. Đã là nhận công việc sao vào ngự thư phòng của ta? Lúc ấy có người thấy ngươi tiến vào hay không? Đối thoại tiến hành đến lúc này, khẩn trương trong lòng Ninh Khuyết hơi buông lòng một ít, nghi hoặc lại nhiều thêm chút. Ở trên đường vào cung hắn từng thiết nghĩ hình ảnh sau khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, ở trong tưởng tượng hắn vốn cho rằng. Hoàng đế bệ hạ sau khi nhìn thấy mình, nhất định sẽ mặt rồng vui vẻ cất tiếng cười dài, liên tục lên vài bước giả làm không vui nắm hai tay mình ngăn mình quỳ xuống, sau đó buông tay khẽ vuốt chòm râu nhìn khuôn mặt tươi mát đáng yêu này của mình liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy tán thưởng, gắng nén sự kích động nói Ninh Khanh gia, ngươi làm cho trầm tìm muốn chết, trẫm muốn thưởng ngươi ruộng tốt vạn khoảnh, mỹ tỷ vô số, về phần chức quan trong triều mặc ngươi chọn lựa. Nhưng sự thật không phải như thế, sự thật chứng minh Ninh Khuyết hắn tuy không đẹp bằng Long Khánh Hoàng Tử, nhưng trong tình trạng lo được lo mất kích động hưng phấn, vẫn sẽ đem rất nhiều chuyện nghĩ thật đẹp. Đang có chút mất mát cùng nghi hoặc rất nhỏ, liền nghe vấn đề cuối cùng này của Hoàng đế bệ hạ, Ninh Thận một số chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm trước là vị tiểu thái ngự thư phòng, Hoàng đế bệ hạ đã tìm kiếm mình nửa năm thời gian, vậy bức hoa khai bì ngạn thiên kia trên triều đường ồn ào huyền náo, tên tiểu thái giám tên Lộc Cát kia cùng với Từ Sùng Sơn thống lĩnh không có đạo lý không đem chuyện này liên hệ tới mình. Hoàng đế bệ hạ mãi chưa tìm được mình, vậy chỉ nói sáng tỏ một việc. Vô luận là Từ Sùng Sơn thống lĩnh, hay là tiểu thái giám tên Lộc Cát kia, đều chưa đem chuyện mình từng vào ngự thư phòng bẩm báo Hoàng đế bệ hạ. Tên Lộc Cát kia an bài mình đi vào copy. Cách chương.